Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa rồi. Tuy nhiên, hình ảnh của cái bóng lần này lại mờ hơn đêm trước rất nhiều, không còn quá rõ ràng như vậy nữa. Chị Vương mãi suy nghĩ nên không thể ngủ được. Đến nửa đêm thì chị thấy bóng của cái đầu người lại xuất hiện từ trên người chồng chị. Cũng giống với hai đứa trẻ, hình ảnh lần này cũng mờ hơn nhiều. Đến ngày thứ ba thì không thấy xuất hiện nữa. May mắn là chồng con chị không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng chị vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Bởi vì tôi vẫn thường hay đọc truyện tranh kinh dị, nên sau khi nghe câu chuyện chị Vương kể lại, tôi đã có một số phỏng đoán. Tôi nghĩ vấn đề của gia đình chị đến từ những con nghiêu đó. Những con nghiêu mà chị Vương đạp được ngày hôm đó rất bụ bẫm, hơn nữa đều cùng một chỗ mà đạp được rất nhiều. Nên tôi phỏng đoán rằng có thể có người chết được chôn ở đó. Những con nghiêu đã sống và ăn xác người nên mới gây ra điều lạ cho gia đình chị Vương. Sau đó tôi đã thường xuyên chú ý đến tin tức hơn, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe tin có người chết được tìm thấy ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.